Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, quân đồng minh của Đàm và Lưu cùng nhau bắc phạt. Vệ Phong chỉ huy quân Tây Lộ, Đàm Tam Quyết chỉ huy quân Đông Lộ. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Quân đồng minh thế như trẻ tre, tiến thẳng đến Kinh Lâm Hoàng. Nhưng một ngày, đột nhiên có tin chiến báo từ tiền tuyến. Vệ Phong bị bắt, làm sao có thể? Ta cầm tấu báo, bối rối. Nếu Đàm Tam Quyết bị bắt ta còn tin được. Nhưng làm sao Vệ Phong có thể bị bắt? Ai có thể đánh bại hắn? Mau điều tra lại. Ngựa chạy ngàn dặm mang tin tức đến rất nhanh. Vệ tướng quân quả thực đã bị bắt. Hơn nữa, đừng ấp úng nữa. Hơn nữa là bị Đàm quân bắt giữ. Đầu ta như ù đi, ngã ngồi xuống ghế rồng. Đàm Tam Quyết lại phản bội minh ước, tập kích Vệ Phong sao? Đúng vậy, lộ trình tấn công Liêu của vệ tướng quân bị tiết lộ. Gặp phải phục kích, phải rút về ải Kỳ Câu. Nhưng Đàm quân lẽ ra phải tiếp ứng lại bao vây hắn. Quân của vệ tướng quân đơn độc chống cự 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng bại trận bị bắt. Sau khi bắt được vệ tướng quân, Đàm quân ký kết hiệp ước với Liêu quốc, rút về giữ ải Yên Môn, nhường lại toàn bộ vùng đất Yên Vân đã chiếm được trước đó cho Liêu quốc. Ta vừa tức vừa lo, Đàm Tam Quyết điên rồi sao? Làm ra chuyện như vậy, Tề Ngoạc hiếm khi lộ vẻ lo lắng. Có vẻ đối với Đàm Tam Quyết, Liêu quốc chỉ là mối lo ngại ngoài lề. Còn vệ tướng quân mới là mối lo lớn trong lòng. Việc kết minh ngay từ đầu chỉ là cái cớ. Hắn ta muốn nhân cơ hội này dụ vệ tướng quân đơn độc tiến sâu vào để bắt sống. Vệ tướng quân của ta không phải bại dưới đao ngựa của người Liêu, mà lại bị ám tiễn của đồng minh đánh bại. Đồ chó gian tà vô sỉ. Ta nghiến răng, mau chóng tập hợp toàn bộ binh mã tấn công Biện Kinh. Ta phải cứu bà ước, tuyệt đối không thể. Cả triều văn võ đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ, lúc này tấn công Biện Kinh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nếu thất bại, Kinh Châu sẽ mất, cơ nghiệp đế vương sẽ gặp nguy hiểm. Ta tức giận C.H.E.M gãy góc bàn bằng một nhát kiếm. Dù có mất cơ nghiệp đế vương, ta cũng phải cứu bà ước. Bệ hạ, quần thần cương trực, không chịu nhượng bộ, trong lòng ta đau đớn. Ta biết họ nói đúng, ta không thể cứu được. Ta không thể cứu được vệ tướng quân của mình. Nhưng làm sao ta có thể không cứu? Làm sao ta dám không cứu? Sau khi giằng co một lúc, ta tháo kiếm bên hông, đặt cùng với ngọc tỷ truyền quốc lên bàn. Trẫm sẽ đích thân dẫn 1.000 tử sĩ đến Biện Kinh. Giải cứu bá ước, bệ hạ thân quý như ngàn vàng. Thần nguyện thay bệ hạ đi. Hoàng lão lệnh công chắp tay. Đàm Tam Quyết bắt mà không giết. Ý đồ nhắm vào trẫm. Ngươi chỉ lo cho vệ bá ước, mà không lo cho giang sơn cơ nghiệp sao? Tề Ngoạn chất vấn ta. Năm xưa trẫm và bá ước chỉ có 2 người vào Kinh Châu, mới có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nước có thể mất một tướng quân, nhưng trẫm không thể phụ lòng bà ước. Ta nhớ lại đêm chúng ta lên đường trong đêm năm đó, không kìm được nước mắt, quay về phía các quan hầu bái. Quý hán, xin phó thác cho các vị. Hoàng lệnh nói, bệ hạ đi, thần cũng đi. Từ Lương nói, đúng vậy, cử thêm vài đội quân cũng tốt để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tề Nguyện khẽ thở dài, cũng bước ra. Ta nhìn qua từng gương mặt, ngoài việc là bề tôi nhà Hán, họ còn là đồng liêu và bằng hữu thân thiết của Vệ Phong. Có thể đi, nhưng đừng vào thành, một mình ta vào thành là đủ rồi. Hết chương 13, cách chương.